Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, tuyệt cảnh. Hải Uyên Thành tầng dưới. Hải Uyên chi nhãn phụ cận, Michiray bốn người đang toàn lực thi triển, quét dọn lấy chung quanh thân thể Hokai Beast. Đột nhiên, Michiray giống như nghe được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mày nhăn lại, vẻ mặt khó coi. Các ngươi có nghe hay không đến tiếng súng từ phía trên truyền đến? Ở bên cạnh hắn, Lilia cùng Rosalia nghe vậy, đình chỉ dùng cái đuôi nắm lấy cự kiếm công kích, liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Rosalia không có nghe được, Lilia cũng không có nghe được. Tại hai thiếu nữ sau lưng, Siegfried quơ thiên hỏa đại kiếm đem trước mặt ba con sông lên phù du cấp Hokai Beast từ trong chặt đứt, mặc cho đứt gãy màu trắng xúc tu bay tán loạn. Nghiêng đầu lại, nhìn về phía Michiray, nơi này khoảng cách Hải Uyên Thành vào cửa chừng cây số nhiều khoảng cách. Hơn nữa bốn phía đều là Hokai Beast hành động phát ra tạp âm. Nếu như phía trên có người nổ súng, nơi này nghe thấy thanh âm xác suất cũng không lớn. Ngươi có phải hay không nghe nhầm rồi? Huống chi coi như thật sự có người nổ súng, lấy thứ hai ruler cùng nàng bạn sinh thú thực lực, súng ống cũng không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Michiray nghe vậy, trầm ngâm dưới, nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Hơn nữa coi như ta muốn trở về, hiện tại điều kiện cũng không cho phép, chỉ có thể một hơi hướng phía dưới. Hạ quyết tâm, Michiray không do dự nữa, cầm trong tay thiên hỏa đại kiếm đứng ở ba người phía trước. Trong mắt lập lòe lăng lệ ánh sáng, tiếp xuống ta muốn toàn lực đột tiến, chính diện liền giao cho ta, các ngươi giúp ta ngăn trở phía sau là được. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể? Siegfried có chút bận tâm nhìn hắn một cái. Bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn Hokai Beast bầy, liền xem như hắn cũng vô lực giết ra khỏi trùng vây. Huống chi là Michiray, hạm trưởng, vẫn là để Lilia tới giúp ngươi đi. Lilia mặt không thay đổi đứng ở Michiray bên người, cùng hắn sóng vai nhìn về phía trước. Còn có ta, Rosalia cũng chạy chậm mấy bước, đứng ở Michiray bên người, hai tay nắm ở cự kiếm, nằm ngang ở ngực, đa tạ hảo ý của các ngươi. Bất quá ta một người như vậy đủ rồi. Michiray vỗ vỗ hai cái tiểu la lị bả vai, đưa các nàng kéo xuống phía sau mình, sải bước hướng về phía trước đi đến. Ở trước mặt hắn, 3 mét bên ngoài chính là ba con phù du cấp Hokai Beast. Đầu trung ương hồng bảo thạch đồng dạng bộ vị phát ra nhàn nhạt tia sáng màu đỏ, chiếu xạ tại lồng ngực của hắn còn có mặt mũi bộ, tản ra nóng rực khí tức, không khí bởi vì cực cao nhiệt độ biến thành vặn vẹo, ẩn ẩn có thể nghe được đốt cháy khét hương vị. Tại cái này ba con Hokai Beast hai bên, còn có hai cái tương tự con cua, hơn một mét phương viên không biết tên biến dị Hokai Beast, mở ra nặng nề sắc bén cái càng, chạy Michiray bắp chân mà đi, đem trải qua năm tháng dài đằng đẵng đều không có mục nát. So tinh cương càng cứng rắn hơn mặt đất vạch ra hai đạo dấu vết mờ mờ. Nếu như Michiray thân thể bị đụng vào, coi như không đồng nhất trong nháy mắt hóa thành thịt nát, cũng biết xương cốt đứt gãy, nhưng mà Michiray lại đối với cái này làm như không thấy. Chỉ là khẽ hô một tiếng, bắt trước ngụy trang xe đầu Nai Moonblade bọc thép, ăn mặc, thanh âm rơi xuống, trên người hắn tia sáng lóe lên, một kiện toàn thân màu vàng, phảng phất hoàng kim đúc thành bọc thép xuất hiện, phía trên quấn quanh lấy tia chớp, chân phun ra ngoài hỏa diễm, thôi động hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Phía trước sông trong nháy mắt, Michiray đem Jasmine of Samas thu lại, giang hai cánh tay, lấy ôm hết thảy tư thái, trực tiếp đón nhận Hokai Beast công kích. Một màn này để Siegfried mấy người sắc mặt đại biến, liền kinh hô cũng không kịp. Rosalia càng là dùng tay nhỏ ngăn trở ánh mắt, không còn dám đi xem. Nhưng mà để mấy người không tưởng tượng được là Michiray không có chôn vùi tại Hokkaibis công kích đến, bởi vì hắn trước mặt không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Từng cái cực lớn màu vàng vòng xoáy xuất hiện, đếm không hết mà vàng sắc nòng súng nhô ra, giữa không trung dung hợp, hóa thành thiên hỏa đại kiếm, lưu tinh hướng về phía trước vọt tới. Voi oan giang, mưa trúng thiên hoa, thứ bảy số nhiều bắt trước ngụy trang. Thiên hỏa ra khỏi vỏ, vạn kiếm quy tông, Michiray phảng phất tại vịnh sướng thánh kinh, thần sắc nghiêm túc, ở trước mặt hắn hết thảy đều bị cấp tốc mà qua lợi kiếm còn có tứ ngược liệt diễm nuốt hết. Khoảng cách gần hắn nhất vài đầu Hokkaibis, liền cặn bã đều không có còn lại, trực tiếp bị ma diệt thành nhất hạt bụi nhỏ bé. Phía sau vô cùng vô tận Hokkaibis bầy cũng bị bắt trước ngụy trang đi ra thiên hỏa đại kiếm xé. Rách, tựa như là bị phần đông cái kéo đồng thời cắt may giấy trắng. Hỏa diễm ở trên mặt đất thiêu đốt, dần dần lan tràn đến bầu trời. Đập vào mắt hết thảy đều là màu đỏ, cực nóng khí lãng để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Cái trán nhịn không được thẩm thấu suốt mồ hôi nước. Sau lưng Michiray, Siegfried, Rosalia cùng Lilia trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Hồi lâu nói không ra lời. Hạm trưởng cũng quá mạnh đi. Trong cơ thể ta dung hợp một cái Hokkaibis, có được địch nổi S cấp Valkyrie lực lượng, nhưng là cùng hạm trưởng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn dựng dục một đầu mạnh hơn Hokkaibis? Sau một lúc lâu Rosalia kịp phản ứng, sợ hãi thán phục nói một câu. Rosalia tên ngu ngốc này, hạm trưởng trên thân chưa từng xuất hiện Hokkaibis đặc thù. Rất rõ ràng là nhân loại. Lilia uốn nắn Rosalia sai lầm, sau đó nhìn về phía Michiray, trong mắt màu xanh lam bị ánh lửa tràn ngập. Khó mà tin được, nhân loại vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Tiểu tử này thực lực đã vượt xa khỏi S cấp Valkyrie phạm trù. Sợ là có thể sánh được chân chính ruler. Tại phía sau hai người, Siegfried chăm chú nhìn Michiray, vung vẩy thiên hỏa đại kiếm tốc độ chậm lại. Nghĩ đến trước đó cùng Michiray bạo phát quá một lần ngắn ngủi chiến đấu, thần sắc của hắn biến thành hơi xúc động. Xem ra một lần kia hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ thua. Không nghĩ tới thiên mệnh một vị hạm trưởng đều có thực lực như vậy. Là ta ra sao? Trong nháy mắt, Siegfried trong lòng sinh ra yếu ớt cảm giác bị thất bại. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Trạng thái này ta có thể duy trì không được bao lâu. Tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ hướng Hải Uyên chi nhãn tiến lên. Mang theo từ tính thanh âm vang lên. Michiray quay đầu nhìn về phía Siegfried ba người, lau một cái trán rỉ ra mồ hôi, tức giận nói, đến rồi. Siegfried trả lời một câu, quơ thiên hỏa đại kiếm đem sau lưng sẽ Hokkaibis đánh lui. Cùng Rosalia, Lilia cùng một chỗ, đi theo. Ở trong quá trình này, Michiray tựa hồ còn ngại công kích lực độ không đủ, lại phân biệt đem dịch bệnh bảo thạch, chinh phục bảo thạch cùng tĩnh mịch bảo thạch bắt trước ngụy trang đi ra. Ba loại bảo thạch riêng phần mình có được một nửa ruler năng lượng, rót vào Michiray trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, chung quanh hắn tản ra thiên hỏa đại kiếm số lượng càng nhiều. Phía trên quấn quanh lấy màu tím lôi đình cùng sương mù màu đen. Những nơi đi qua, Hokkaibis trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo khí hóa thành hư vô. Tại dạng này cuồng bạo công kích đến, không đến một phút đồng hồ thời gian, Michiray bốn người liền đi tới Hải Uyên chi nhãn phụ cận. Hải Uyên chi nhãn ở vào Hải Uyên thành dưới đáy một khối đột xuất trên bình đài. Chậm rãi xoay tròn phảng phất vòng xoáy, bên trong tản ra không thể diễn tả ánh sáng màu lam. Bên ngoài thì là một mảnh không đáy thâm uyên. Cuối cùng đã tới, nhìn thấy Hải Uyên chi nhãn, Michire ánh mắt sáng lên, bắt trước ngụy trang xe đầu Nai Moonblade bọc thép động lực toàn bộ triển khai. Thôi động hắn hướng Hải Uyên chi nhãn tiến lên, tại hắn sau lưng Siegfried ba người đồng dạng mặt lộ kinh hỉ. Cũng không quản phía sau như thủy triều vọt tới Hokai Beast. Cùng một chỗ hướng Hải Uyên chi nhãn bên trong chạy đi. Nhưng mà bọn hắn còn chưa có tới Hải Uyên chi nhãn. Trong đó đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Giống, thanh âm như sấm, chấn động bốn phía vang lên ong ong. Hai cái bao trùm lấy nặng nề màu trắng sắc ngoài. Kéo dài hơn 10 mét cực lớn bàn tay nắm chặt Hải Uyên chi nhãn biên giới. Hướng lên dùng sức. Đem một cái hình thể cực lớn khó có thể tưởng tượng. Toàn thân màu trắng, che kín màu tím Hokai Energy hoa văn cự nhân lôi kéo đi ra. Một cỗ siêu việt thẩm phán cấp Hokai Beast mãnh liệt Hokai Energy phóng thích. Không phải đâu, Michire bốn người ngước đầu nhìn lên từ Hải Uyên chi nhãn toát ra cự nhân. Dừng bước lại, ngoại trừ Michire bên ngoài. Ba người khác trong mắt đều nổi lên nhàn nhạt tuyệt vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.